Lời Phật dạy Luân hồi. Một hôm Đức Phật ngự tại giường Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, Ngài bảo các tỳ kheo rằng: Nay ta sẽ thuyết minh pháp sanh tử nhân duyên, các người hãy khéo nghe nghĩ nhớ mà tu trì. Các tỳ kheo thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin thọ giáo. Đức Phật nói: Pháp nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão bệnh tử, ưu bi khổ não, chẳng khá kể xiết. Như vậy là thành tựu cái thân năm ấm. Gọi cái chi là vô minh là chẳng biết khổ tập diệt đạo. Gọi cái chi là hành là ba món hành vi của thân, miệng và ý. Gọi cái chi là thức là tai mắt mũi lưỡi thân ý sáu món. Gọi cái chi là danh sắc là tư tưởng phân biệt gọi là danh, bốn đại nương nhau gọi là sắc, danh sắc khác nhau. Gọi các chi là sáu chỗ là mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn. Gọi các chi là xúc là thức nương căn chạm biết cảnh, ba món này hòa hợp lại gọi là xúc. Gọi cái chi là thọ là đối với cảnh cảm nhận khổ hay vui. Gọi cái chi là ái là khởi dục ái, hữu ái, vô ái mà ưa đắm cái thân. Gọi cái chi là thủ là quá ưa đắm, nắm lấy chặt chẳng buông nới. Gọi cái chi là hữu là thọ sanh về cõi dục, sắc, vô sắc ba cõi. Gọi cái chi là sanh là cảm nghiệp báo, sanh cái thân năm ấm. Gọi cái chi là lão là trăng trụng, đầu bạc, sức yếu, mạng giảm suy. Gọi cái chi là tử là biến đổi vô thường, xa kẻ thân, mạng sống đoạn diệt. Các tỳ kheo nên biết ấy là pháp sanh tử nhân duyên. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Gọi là 12 món nhân duyên là phiền não, nghiệp và khổ. Ba món này thay đổi mà làm nhân, làm duyên lẫn nhau mãi mãi vậy. Bắt đầu là vô minh, ái và thủ là phiền não, hành, hữu là nghiệp. Còn 7 món kia là thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, sanh, lão tử là khổ. Do phiền não sanh nghiệp, nhân nghiệp sanh khổ, nhân khổ sanh phiền não. Ba món phiền não, nghiệp và khổ này thay nhau sanh luôn chẳng dừng như bánh xe chạy tròn. Luận thập nhị nhân duyên. Vua Lăng Già hỏi Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, chúng sanh chết rồi, trong khi chưa sanh thân sao, thời thần thức ở chỗ nào? Phật đáp: Đại dương, như hột giống sanh mộng, hột giống diệt trước, rồi sau sanh mộng, hay là mộng sanh, rồi mà sau hột giống mới diệt, hoặc là khi hột giống diệt mà mộng sanh. Nhà vua đáp: Khi hột giống diệt là mộng mới sanh. Phật nói: Sanh diệt đồng thời không có cái nào trước sau, tức là khi thức trước diệt, cũng tức là khi thức sau sanh. Kinh Lăng Già. Có người Bà La Môn tên là Thân Giao nghe nói lý vô ngã, nghĩ rằng: Nếu mà vô ngã vậy thì cái gì đến đời sau? Ngài Kiều Thi Ca trả lời: Tùy theo các hành nghiệp phiền não đời quá khứ mà được thân hiện tại này. Với đời hiện tại này lại gây nên các hành nghiệp nữa mà được thân đời vị lai. Ví như hột giống nhờ các trợ duyên hòa hợp mà mộng sanh. Hột giống này nó sanh mộng cần các trợ duyên, cái mộng nó thêm lớn, hột giống cần phải diệt. Vì hột giống diệt nên vô thường, vì mộng sanh nên chẳng đoạn. Do đó nên Phật nói lãnh thọ thân cũng giống như vậy, tuy là vô ngã mà nghiệp báo chẳng sai mất. Bà La Môn lại hỏi: Tôi nghe lý vô ngã được hiểu phần nào, nhưng hãy còn chút nghi này nữa. Nếu là vô ngã thời những việc làm đã qua mà sao nghĩ nhớ mà chẳng quên? Đáp: Vì có niệm giác nó tương ưng với tâm, nhớ nghĩ những việc cả ba đời mà chẳng quên mất. Lại hỏi nữa: Nếu vô ngã thời quá khứ đã diệt, hiện tại tâm sanh, sanh diệt đã khác, làm sao giữ nhớ chẳng quên? Đáp: Mọi loại thọ sanh lấy thức làm hột giống, cho nên khi vào trong đám ruộng mẫu thai, nhờ nước ái thủy mà thấm nhuần, thân cây mới được sống, y như hột đào theo loài mà sanh. Thân đời này gây nghiệp, có năng lực cảm thành thân đời sau, nhưng chẳng phải thân đời này mà sanh ra thân đời sau được. Nó chỉ nương nghiệp nhân duyên mà lãnh chịu thân sau vậy thôi. Sanh diệt tuy khác mà nối nhau chẳng dứt. Nhân đây, ngài Kiều Thi Ca thuyết thêm cho rõ: vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho đến duyên sanh, lão, tử, ưu bi khổ não. Ngược lại, vô minh diệt thời hành diệt, thành diệt thời thức diệt, cho đến lão tử diệt, rồi ưu bi khổ não cũng diệt theo. Bởi vì nó theo các duyên mà có, chứ đâu có chủ tể. Kinh Đại Trang Nghiêm. Du Di Lan hỏi ngài Na Tiên: thưa tôn giả, thân tâm hiện tại với thân tâm vị lai là đồng hay chăng? Ngài Na Tiên đáp: chẳng phải vậy. Thân tâm hiện tại làm nghiệp lành dữ, vì nghiệp ấy mà sanh ra thân tâm khác. Nhà vua nói: vậy thời cái thân tâm mới sanh chẳng cùng với ác nghiệp biệt ly sao? Ngài đáp: nếu thân tâm chẳng sanh thời không có, nhưng thân tâm quyết định có sanh, nên ác nghiệp không thể xa lìa được. Ví như có người cầm đèn lửa trèo lên nóc nhà mình lợp bằng rơm, đốm lửa rớt, nhà bị cháy, và ngọn lửa dữ lan dần cháy đến cả làng. Bây giờ người làng mới bắt được kẻ gây hỏa hoạn mà trách rằng: sao ngươi đốt làng ta vì cớ chi? Kẻ ấy đáp: ta chẳng phải đốt làng ngươi, không may đốm lửa rơi trên nóc nhà ta mà thôi. Cái lửa ở trên cây đèn với lửa cháy nhà khác biệt vậy. Đó là lời đáp, có chắc đúng vậy chăng? Nhà vua đáp: không phải, lửa cháy làng mà có là bắt đầu từ lửa cây đèn. Ngài nói: phải, thật như vậy. Sanh thân tâm đời trước cũng với thân tâm sanh sau là hai vật sai khác, nhưng thân tâm sẽ sanh sau đây là cái kết quả của đời hiện tại vậy, cho nên cùng với ác nghiệp chẳng rời nhau được. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Hết thảy chúng sanh từ hồi nào đến giờ lắm nhiều điên đảo, lầm nhận bốn đại là tướng của tự thân và sáu món trần duyên ảnh là tướng của tự tâm, y như người bị bệnh mắt, lầm thấy hoa đốm giữa không trung. Và mặt trăng thứ hai, mà giữa đâu có hoa, vì bệnh mà lầm thấy vậy, cho nên bị sanh tử trôi lăn, gọi đó là vô minh. Kinh Diền Giác. Vua nước Ma La Đà hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh vì sao gây nghiệp? Đức Phật dạy: vì nó nương ngã kiến rồi sanh điên đảo phân biệt. Điên đảo phân biệt chính là mê lầm, bởi mê nên gây nghiệp, rồi vì nghiệp mà chẳng được giải thoát. Vua hỏi: vậy thời các ngã kiến ấy do đâu mà có? Đức Phật đáp: lấy vô minh làm cội gốc mà có. Vua hỏi: vô minh lấy cái gì làm cội gốc? Đức Phật đáp: do ý nghĩ trái lý làm gốc. Vua hỏi: ý nghĩ trái lý lấy gì làm gốc? Phật đáp: do lòng bất bình đẳng làm gốc. Vua hỏi: lòng bất bình đẳng là cái chi? Phật đáp: từ hồi nào đến giờ thật chẳng biết đúng nghĩa nhu gọi là lòng bất bình đẳng. Nhà vua hỏi thêm: kính bạch Đức Thế Tôn, cái nghĩa ấy như thế nào? Phật đáp: nghĩa là thật bất như tri, là giới không chấp là có. Nếu đối tất cả pháp ly trần ly kiến mà nói đúng như thế, quý đạo hữu đang nghe lời vàng trong chuyên mục Kinh Lời Phật Dạy trên trang Tạng Thư Phật Hồng. Nghĩ nhớ thân ta nên sanh khởi thân nghiệp, đóng góp nghĩ nhớ lời khởi điện thư khởi khẩu nghiệp, Tạng Thư Phật Hồng nghĩ nhớ ý ta nên sanh ý nghiệp, hay rồi sanh khởi nào là tham lam amok@gmail.com, lười biến tán loạn phạm giới nguyện đem công đức này phá hoại sáu món cõi ba la mật thanh tịnh. Trên những người như thế chẳng gọi là Bồ Tát được. Ba đường khổ kinh bát nhã. Nếu có ai thấy nghe liền phát tâm ngồi dậy, khi xả báo thân này.